Bản lĩnh ngông thần, chương 314, gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của ông cụ nhà họ Ôn không có chút thay đổi, thậm chí ánh mắt đều không thay đổi, chỉ lần nữa cầm tờ báo lên đọc. Ông ta hiện nay nằm trên giường không đứng dậy được, quyết định của con trai lớn, trong tình huống bình thường, ông ta cũng không muốn đi can thiệp, mà Ôn Trung thì cơ thể hơi run rẩy, tiếp tục gọt táo. Sau khi một sợi vỏ táo cuối cùng được gọt ra, Ôn Trung mỉm cười đưa táo qua. Ba, ăn táo, khẽ gật đầu, sau khi ông lão nhận lấy quả táo, Ôn Trung từ từ đứng dậy, nhìn anh trai Ôn Chấn Huy của mình, trầm giọng mở miệng. Anh cả, em cần một lời giải thích. Ôn Chấn Huy sớm đã biết, cho nên khi dứt lời, bèn nói. Báo cáo phản hồi của lần điều tra lại của Tổng Bộ đội điều tra sự cố đặc biệt, em cũng xem rồi nhỉ, mấy chuyện trước kia Hưng Hoa Phạm đều bị tra ra, một câu nhan đề cuối cùng, tử hình, ủy thác chấp hành. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Sở Vĩnh Du đó tuyệt đối cũng là người của đội điều tra sự cố đặc biệt, hơn nữa chức vị chắc không thấp, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mấy tiếng trước Phùng Diệu Dương của nhà họ Phùng ở Hải Môn đích thân đến tìm anh, nói Sở Vĩnh Du là đại ân nhân của nhà họ Phùng bọn họ, lời còn lại chắc không cần anh nói nhiều rồi chứ. Nói xong, hai tay của Ôn Trung siết chặt, ông ta có một trai một gái, con trai đương nhiên càng được yêu quý, cho nên sau khi gây ra chuyện, con trai xin đi phụ trách chuyện đầu tư ở tỉnh Hương tỉnh thành, ông ta liền đồng ý, không ngờ, lần đi này, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông ta sao có thể cam lòng chứ? Ra ngoài đi, ba có hơi mệt rồi. Lúc này, ông cụ nhà họ Ôn mở miệng, đồng tử của Ôn Trung hơi co rút lại, ông ta hiểu, cái chết của con trai đã định phủ bụi, gia tộc sẽ không truy cứu nữa. Vâng, ra đến ngoài cửa, Ôn Chấn Huy vỗ vai của Ôn Trung, thầm ý nói. Trung, mặc kệ em làm cái gì, đừng kéo gia tộc vào, đây là giới hạn của anh, ngoài ra anh cho phép em bán một cổ phần. Ôn Trung nhìn anh cả từ từ gật đầu. Cảm ơn anh cả, em biết nên làm như nào. Biệt thự Hồ Tâm của Vân Vũ Chi Hải ở tỉnh thành, Sở Vĩnh Du ngồi ở ghế bên cạnh hồ bơi, nhìn con gái hữu hữu ở đó nghịch nước, hai mắt hơi nhắm lại, dường như đang cảm ứng cái gì đó. Không sai, anh quả thật đang cảm ứng, hơn nữa là đang cảm ứng phương vị hiện nay của hai thanh niên đầu chọc kia. Không thể không nói, sát thần Bạch Khởi thật sự là thần, Sở Vĩnh Du đã hấp thụ sát hồn, toàn bộ bên trong đều là sát khí, sau khi tôi luyện có thể trực tiếp sử dụng, sau khi kết hợp với bản thân anh, đã nồng đậm đến mức không thể hình dung. Mà trong võ hồn là tuyệt học và chiêu thức lúc sinh thời của Bạch Khởi, bên trong có rất nhiều thứ đều sử dụng đến sát khí. Anh cũng vào tối qua mới tham ngộ được cách sử dụng của sát khí ấn trong đó, bèn thực hành trên người hai thanh niên đầu chọc đó, trước mắt thì thấy, hiệu quả tốt bất ngờ, chỉ cần không bị phát hiện gỡ bỏ, vậy thì Sở Vĩnh Du nếu như muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hành tung của bọn họ. Sau khi có kết quả thử nghiệm như này thì anh định sử dụng trên người của người nhà mình, đối với thân thể không có bất kỳ tổn hại nào, tuyệt đối tốt hơn dùng định vị GPS. gocchuyenaudio.com Sở Vĩnh Du của hiện nay, sao có thể bởi vì một đoạn phân tích của Hồng Ngải mà tha cho loại uy hiếp tiềm tàng như gia tộc Quang Thứ chứ, cuối cùng thả đi cũng là vì do sát khí ấn thành hình, nếu như gia tộc Quang Thứ chấp mê bất ngộ, vậy tự nhiên sẽ dựa vào sát khí ấn đi tới giết hết toàn bộ. Ba, một tiếng gọi đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, mỉm cười, Sở Vĩnh Du đã không chút vết tích hạ một sát khí ấn lên người Hữu Hữu. Sao vậy, mau tới bơi cùng con, không cho phép ba ngây ngốc nữa hừ hừ. Màn đêm buông xuống, Sở Vĩnh Du đã nấu xong đồ ăn bê lên bàn. Đúng rồi ba mẹ, khoảng thời gian gần đây, ba mẹ sống ở đây trước đi. Nghe thấy lời của Sở Vĩnh Du, Tư Phu và Đồng Thế Tân liếc nhìn nhau, Đồng Thế Tân mặt mày cổ quái cười nói. Vĩnh Du à, chuyện này, có hơi không thích hợp, ba mẹ sống ở gần như vậy, muốn tới lúc nào thì tới lúc đó. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người già cũng biết con gái và Sở Vĩnh Du mới xảy ra quan hệ lần nữa chưa được vài ngày, đang là thời kỳ nồng cháy nhất, bọn họ đến thì ra cái gì, tuy nhà đủ to, sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng cùng ở một mái nhà, khó tránh sẽ bó tay bó chân. Còn có sắp xếp của con, ba mẹ, đừng hỏi nữa. Thấy thái độ của Sở Vĩnh Du kiên quyết như vậy, hai người cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm. Một tiếng sau, Đồng Ý Yên về nhà, Sở Vĩnh Du đã tính toán xong rồi, kêu Đồng Ý Yên mấy ngày này cũng không cần đến công ty, đợi xem thái độ bên phía gia tộc Quang Thứ như thế nào, nếu không từng tiên thiên võ giả giỏi ám sát đến, anh cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không phân thân được. Có điều Sở Vĩnh Du cũng đã phân tích người của gia tộc Quang Thứ tuyệt đối không nhiều, nếu không sớm đã nghịch thiên rồi. Vợ à, hai từ nhà ra, sắc mặt của Đồng Ý Yên tĩnh mịch, để lại một câu rồi đi thẳng lên lầu. Em có hơi mệt, đi tắm rửa, đúng rồi, tối em ngủ ở phòng ngủ nhỏ. Sở Vĩnh Du nhíu mày, lời nói đằng sau đều không nói ra, chỉ rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mã Trạch. Lúc không giờ, Mã Trạch trả lời lại, chỉ có bốn chữ ngắn ngủi xúc tích. huyết cốt đến rồi, lập tức hành động, tòa nhà lớn Lợi Lan, công ty bất động sản Đồng Vĩnh tọa lạc là công ty của Đồng Ý Yên mới thành lập. Lúc này bên ngoài tòa nhà lớn Lợi Lan, huyết cốt và Mã Trạch đứng đó, Thiên Nguy ở giữa, hai mắt nhìn chằm chằm tòa nhà lớn gần trong gang tấc. Chắc chắn ở bên trong không? Mã Trạch mở miệng, huyết cốt hừ lạnh một tiếng. Cậu là đang nghi ngờ tôi, hay là đang nghi ngờ Thiên Nguy? Gâu, Thiên Nguy cũng sủa khẽ một tiếng, dường như cũng đang chất vấn Mã Trạch. Mã Trạch cũng không lúng túng, siết chặt nắm đấm nói. Lá gan thật lớn, vậy mà còn dám ở lại trong tòa nhà lớn Lợi Lan, là muốn chơi trò chơi nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Lời vừa dứt, bên cạnh hai người lần nữa nhiều thêm một bóng người. Hai người chắc là Mã Trạch và huyết cốt nhỉ, tôi là Hồng Ngải, anh sờ kêu tôi tới. Không sai, người đột nhiên xuất hiện này chính là Hồng Ngải, anh ta không biết đến đây làm cái gì, chỉ biết Sở Vĩnh Du kêu anh ta tới, phối hợp hành động với Mã Trạch và huyết cốt. Hai người nhìn Hồng Ngải một cái, Mã Trạch mở miệng nói. Vậy chúng ta đi vào thôi, dưới tiên thiên võ giả, anh không cần ra tay, nếu như gặp phải tiên thiên võ giả thì làm phiền anh, chỉ cần quần đấu, mục đích của chúng ta, là cứu người. Được, gocchuyenaudio.com. Theo Thiên Huy, một đường đến tầng thứ hai của bãi đỗ xe dưới lòng đất, đi rất xe, đến một góc nơi đó có một cánh cửa nhỏ đóng chặt dường như rất giống phòng để dụng cụ linh tinh. Thiên Huy sủa khẽ một tiếng, huyết cốt nói. Không sao, ở trong căn phòng đó. Gật đầu, Mã Trạch đi tới trước từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa. Phối hợp một chút tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Khách chương.